The Gamer, chương 28, kết giới ảo ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, hắn vệ sinh sạch sẽ, mặc quần áo rồi bắt đầu ăn sáng. Hôm nay hắn gọi đồ ăn lên phòng để cho tiện giờ xuất phát. 8 giờ sáng mọi người ra khỏi khách sạn lên một chiếc xe màu đen bắt đầu khởi hành. Tài xế của chiếc xe mặc một bộ vest đen và đeo kính đen trông như Man in Black. Ông ta đi xe vòng qua núi Diamond hết tới một bãi biển. Ông ta lao thẳng hướng ra biển làm hắn và mấy cô gái giật bắn mình. Lúc này mẹ Linh mới mở nói. Các con cứ bình tĩnh, sắp tới nơi rồi. Bọn hắn yên tĩnh lại nhưng mắt vẫn nhìn về phía trước mặt đầy vẻ lo lắng. Khi chiếc xe bắt đầu chạm vào nước biển bọn hắn nắm chặt tay lại, dự định nếu có chuyện gì thì sẽ thoát ra ngoài ngay. Chỉ có một mình mẹ Linh là vẫn bình tĩnh mỉm cười. Sau một lúc bọn hắn liền nhận ra điều kỳ lạ. Hắn nhìn ra cửa sổ thì thấy lúc này chiếc xe đang lăn bánh lướt đi trên mặt biển. Thấy bọn hắn đều há hốc mồm kinh ngạc, mẹ Linh nói. Đợi một lát nữa các con sẽ thấy điều còn kỳ diệu hơn nhiều. Thấy cô nói vậy bọn hắn liền cảm thấy cực kỳ háo hức. Có điều còn lạ hơn là chiếc ô tô chạy trên biển này ư, phải biết là chiếc ô tô này chỉ chạy bằng 4 bánh, tức là ngoài 4 chiếc bánh xe ra không hề có vật gì chạm xuống mặt biển hết. Nếu không đây không còn là xe ô tô mà đã là thuyền rồi. Một chiếc thuyền muốn thêm bánh xe vào để thành xe thì quá đơn giản, nhưng nếu một chiếc xe ô tô chạy trên biển bằng 4 bánh thì may ra chỉ có trong truyện Doraemon thôi. Đi trên mặt biển được khoảng 20 phút thì ông mật vụ MIB quay lại nói. Chuẩn bị tới nơi rồi, mọi người thắt dây an toàn vào. Sau khi bọn hắn thắt dây an toàn vào thì ông mật vụ chợt tăng tốc, mọi vật trước mặt như bị kéo giãn ra. Huỳnh, một tiếng động như sét đánh vang lên, chiếc xe như đụng phải một bức tường vô hình. Cảnh vật trước mặt hắn sáng lòa lên, sau đó mới dịu dần đi, rồi hắn nghe ông tài xế nói. Chào mừng đến với đảo thiên đường thất lạc, Lost Paradise Island, tinh, bạn đã đi vào một kết giới ảo ảnh, tinh, bạn chịu sự ảnh hưởng của kết giới ảo ảnh, không thể sử dụng các loại phép thuật nguyên tố. Tinh, bạn chịu sự ảnh hưởng của kết giới ảo ảnh, không thể sử dụng các loại phép thuật triệu hồi. Tinh, bạn chịu sự ảnh hưởng của kết giới ảo ảnh, không thể sử dụng các loại trang bị phép thuật. Tinh, bạn chịu sự ảnh hưởng của kết giới ảo ảnh, tốc độ hồi phục HP và MP được tăng thêm 20. Sau khi tỉnh táo lại đọc hết đống thông báo của hệ thống, hắn cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. Kết giới ảo ảnh, đây là một kết giới ảo ảnh, nhưng bất ngờ một chút hắn lại cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Hắn đã không thể sử dụng các loại phép thuật nguyên tố và triệu hồi trong khi các phép chủ công của hắn đều thuộc loại này. Bây giờ hắn chỉ có thể dùng 2 skill. Nguyền rùa, và, giao ước của quỷ, do chiếc nhẫn, ký ức của kẻ bị phản bội, mang lại khiến hắn rất không yên tâm. May mà vẫn còn mẹ Linh ở đây, có cô chắc bọn hắn sẽ không gặp nguy hiểm gì. Hắn ngõ một chút rồi quay sang hỏi ông tài xế. Đây là đâu vậy chú, sao nó chỉ cách đảo Oahu vài chục cây em đường biển thôi mà cháu lại chưa bao giờ nghe nói đến nó. Đây là một hòn đảo nhân tạo được bao phủ bởi một kết giới ảo ảnh được dựng nên từ trước Thế chiến thứ hai. Kết giới ảo ảnh, bọn cái Linh kinh ngạc kêu, còn hắn thì lại hỏi. Kết giới ảo ảnh là gì vậy ạ? Tên tài xế tháo chiếc kính đen của mình xuống bắt đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đây khoảng hơn 80 năm khi cuộc thế chiến thứ nhất nổ ra, nó đã cướp đi rất nhiều tính mạng của con người, trong đó bao gồm cả những năng lực giả. Yên tĩnh được vài năm, tình hình thế giới trở nên cực kỳ căng thẳng, nguy cơ thế chiến thứ hai nổ ra là rất cao. Khi đó những năng lực giả nhận ra sự tồn tại của mình là một biến số lớn dễ bị các nhà cầm quyền đẩy lên tiền tuyến, nên hợp lực với nhau để tìm cách thoát khỏi sự ràng buộc của thế giới phàm nhân. Ngừng lại nhìn bọn trẻ một chút, thấy được vẻ sốt ruột của chúng nên ông ta liền nói tiếp. Sau nhiều lần bàn bạc, những năng lực giả liền quyết định đi tới một nơi mà những dư âm của cuộc chiến sẽ không ảnh hưởng đến mình. Sau đó ba tổ chức năng lực giả lớn nhất thế giới hợp lực lại để tạo ra nơi trú ẩn an toàn cho riêng mình. Võ Lâm Minh sau này đã đổi tên thành Liên đoàn Võ thuật Quốc tế, phụ trách tìm tài liệu, luyện kim giả phụ trách khắc ma trận, pháp sư dùng phép thuật dựng nên ba kết giới khổng lồ ở ba nơi trên thế giới. Thư viện cổ đại, tổ chức do luyện kim giả đứng đầu lựa chọn dãy núi Himalaya làm nơi trú ngụ. Hội pháp thuật do pháp sư đứng đầu thì dùng phép thuật tạo nên một thành phố dưới đáy vùng biển Đại Tây Dương để ẩn cư. Còn Võ Lâm Minh thời bấy giờ thì đã chọn cách dựng nên một hòn đảo nhân tạo ở gần Hawaii làm nơi sinh sống. Khi đó mọi người tưởng rằng sẽ được yên ổn sống trong hòn đảo này, nhưng năm 1941 Hoa Kỳ ra lệnh cấm vận Nhật Bản nên đã bị Nhật đánh úp tại Trân Châu Cảng. Pearl Harbor, cuộc chiến lan tới đảo Thiên Đường, tung tích của Võ Lâm Minh bị lộ, Hoa Kỳ cảm thấy Võ Lâm Minh với thành phần chủ yếu là võ giả tới từ châu Á nên đã hạ lệnh khai hỏa về phía Võ Lâm Minh. Trong cơn tức giận, Võ Lâm Minh đã phản kích lại Hoa Kỳ khiến cho Hoa Kỳ chết hơn 2.000 binh lính, hơn 1.000 binh lính bị thương, vô số tàu và máy bay bị đánh hạ khiến cho bên Nhật Bản chiến thắng trận Trân Châu Cảng mà chỉ chết 55 phi công, 9 thủy thủ và 1 người bị bắt sống. Mặc dù khiến phía Hoa Kỳ cảm thấy áp lực nên hạ lệnh rút quân nhưng kết giới ảo ảnh đã bị lộ nên Võ Lâm Minh đã rút về châu Á chia nhỏ ra tìm nơi trú ẩn. Không còn sự tham chiến của năng lực giả uy lực của các loại vũ khí nóng không thể bị ngăn cản khiến cho số người chết trong Thế chiến thứ hai lên đến trên 70 triệu người. Sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc được vài năm, Võ Lâm Minh đã cử người tới xây dựng lại đảo Thiên Đường để làm đại bản doanh của mình và đổi tên thành Liên đoàn Võ thuật Quốc tế, từ đó trở đi cứ 5 năm một lần Liên đoàn Võ thuật Quốc tế lại tổ chức giải giao lưu võ thuật tại Hawaii, mục đích là để kêu gọi các gia tộc Võ Lâm và môn phái trước kia đã đi ở ẩn quay về với mình để tăng sự liên kết trong Liên đoàn nhằm ngang sức trở lại với hai tổ chức lớn khác. Đăng bởi Admin, Cách Chương.